Chương 31, Ghen Hàn Chiến ôm Hàn Tuyết một đường phi thân về tẩm cung, đi ngang qua ngự hoa viên bèn trốn vào trong hòn non bộ. Hàn Tuyết thấy kỳ quái ngẩng đầu nhìn Hàn Chiến, sao không trở về vậy? Ách, nói còn chưa dứt lời, liền bị Hàn Chiến dùng môi chặn lời. Cái lưỡi to dài của hắn mang theo khí thế bén nhọn đột nhiên xông vào miệng nàng, đem theo hơi thở đậm mùi đàn hương, kịch liệt càng quét mọi nơi, đến mức làm cho Hàn Tuyết cảm giác thấy tê đau. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trong đầu Hàn Chiến đều là hình ảnh gương mặt Hàn Tuyết nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên đầy sùng bái, trong lòng ngực dâng lên một cổ ghen tức mãnh liệt, ôm Hàn Tuyết thật chặt như dính vào trên người mình, nụ hôn tràn ngập tức giận như cuồng phong cùng mưa to đem Hàn Tuyết nuốt hết. Ừ, Hàn Tuyết hừ nhẹ một tiếng, hơi nhíu lông mày yên lặng chịu đựng Hàn Chiến kịch liệt đòi hỏi, mặc cho lưỡi hắn ở trong miệng nàng mạnh mẽ đâm tới, hai tay nhỏ bé phủ trên lưng hắn. Ôn nhu khẽ vuốt, cảm nhận được Hàn Tuyết ôn nhu an ủi, Hàn Chiến mới tỉnh táo lại, kích tình cuồng hôn chuyển thành nhẹ nhàng như nước, ôn nhu cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng tinh tế triền miên, dây dưa hồi lâu, Hàn Chiến mới buông ra đôi môi nhỏ nhắn dày xéo đến xương đỏ sung máu của Hàn Tuyết ra, nhìn thấy kiệt tác mà mình đã lưu lại trên môi người yêu, gương mặt hắn không khỏi tràn đầy áy náy, le lưỡi thương tiếc khẽ liếm lấy mật ngọt trên đôi môi đang xương đỏ, tràn đầy đau lòng hỏi. Sao không để ta ra? Hàn Tuyết ôn nhu cười một tiếng, hai tay vòng lên cổ Hàn Chiến, kéo đầu hắn xuống, ta thích chàng hôn ta, nói xong nhẹ nhàng ấn xuống môi hắn một cái hôn, rồi sau đó nghiêm túc nhìn chồng chọc Hàn Chiến vào mắt hỏi, tại sao tức giận? Hàn Chiến trong mắt lóe lên một tia chật vật, trên mặt đỏ ửng rất khả nghi, nhìn thấy động tác không được tự nhiên của Hàn Chiến, Hàn Tuyết ở trong lòng nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, càng nghĩ càng mơ hồ. Chợt trong đầu linh quang hiện ra, nàng trợn tròn hai mắt, tay bưng lấy mặt của Hàn Chiến đem nó quay tới đối diện với mặt mình, gương mặt đỏ ửng Hàn Chiến cùng đôi mắt chật vật không cách nào che giấu được khắc sâu vào đáy mắt nàng. Hàn Tuyết có chút không biết nên khóc hay cười nhìn nam nhân trước mặt bộ dáng không chút tự nhiên này nói, Chiến, chàng ghen sao? Hàn Chiến nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, bàn tay đặt lên gáy nàng dùng sức nhấn một cái, đem nàng vào trong ngực, trong miệng hung ác tuyên bố. Nàng là của ta, những lời này của Hàn Chiến không khác gì thừa nhận hành vi của mình, Hàn Tuyết khóe miệng cong lên ngọt ngào cười, bộ dáng chim nhỏ nép người dán sát, mặt tựa trên ngực Hàn Chiến, hai tay vòng ôm lấy vòng hông tinh trắng của hắn, thân thể của hai người dính sát ở chung một chỗ, không khí ấm áp ngọt ngào tự trên người hai người lan ra, Hàn Chiến trong lòng cùng phong bạo vũ nháy mắt chuyển thành cảnh xuân tươi đẹp, hắn thâm tình đem Hàn Tuyết ôm chặt. Một bàn tay ôn nhu đặt trên tấm lưng mềm mại của Hàn Tuyết, cảnh sắc tốt đẹp mà có người không thức thời đi tới chính là đại sát phong cảnh, chỉ thấy Hàn Chiến lỗ tai đột nhiên giật giật, thân thể cứng đờ, vô cùng áo não khẽ phát ra thanh âm nguyền rủa, âm thanh lầu bầu kia bị ngậm tại miệng làm cho Hàn Tuyết tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầu lông mày Hàn Chiến cao vút, khóe miệng đang mất hướng mím thành đường thẳng tắp, giống như tiểu hài tử không đoạt được kẹo mà tức giận, nàng không nhịn được khẽ cười lên thành tiếng. Đoạn giơ tay vuốt ve lông mày cau lại thành một đám như ngọn núi cười hỏi, xảy ra chuyện gì nha, mày nhíu lại tựa như tiểu lão đầu vậy, phía nam chạy tới một đám vịt, Hàn Chiến ảo não muốn chết, sớm biết đã trực tiếp mang Hàn Tuyết về Phi Phượng Các rồi, không khí lúc này mật ngột như vậy lại bị người khác quấy rầy, hắn hận không thể đem kẻ đang đi tới chặt làm trăm mảnh, vịt, Hàn Tuyết ngạc nhiên trừng mắt to chớp chớp, trong đầu hiện ra một đống nghi vấn. Vịt là từ đâu chạy tới ngự hoa viên nha, cũng không phải là ở ngự thiện phòng, huống chi phía nam phải là hướng đi hậu cung, nói gà cũng còn nhiều, vịt nha, hẳn là không có chuyện đó xảy ra đi, ngay sau đó nhớ tới nàng trước kia thường cùng thủ hạ nói mồm miệng một cô gái tựu giống với mấy trăm con vịt cùng la lớn, nghĩ tới đây, nàng tâm lĩnh thần hội cười khẽ, đại khái là thê thiếp của hoàng đế ca ca tới thôi, Hàn Chiến võ công cao cường, nhĩ lực kinh người. Hiện nay mặc dù bốn phương một mảnh yên tĩnh, nhưng nàng đối với Hàn Chiến lời nói vẫn tin không chút nghi ngờ, Hàn Chiến gương mặt âm trầm, mất hướng biểu môi, tràn đầy không cam lòng trừng mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hàn Tuyết đang cười vui vẻ quá đáng, hai người đang nồng tình mật ý chàng thiếp thiếp chi tiếp xúc lại nhảy ra như thế một đám lớn miệng nữ nhân phá hư không khí, thua thiệt về mình mà nha đầu này còn có thể cười thật vui vẻ, Hàn Chiến mày rậm đứng đấy. Mặt khó chịu cúi đầu trên cổ Hàn Tuyết gặm nhấm một hồi mãnh liệt, ai, đừng, đâu Hàn Tuyết ruột cổ lại né tránh nhưng nào có thể trốn được tập kích của Hàn Chiến, chỉ có thể ruột cổ lại mị mắt mặt cho Hàn Chiến gặm cắn, trong miệng không cam lòng nhỏ giọng kháng nghị, các nàng cũng không phải là ta bảo ra đây, chàng cắn ta được cái gì nha, lại nói, nếu không phải chàng dừng ở nơi này, chúng ta đã sớm về Phi Phượng Các, tại địa phương của chính mình muốn cái gì không được à. Hàn Chiến động tác dừng một chút, một đôi mắt ưng nguy hiểm nheo lại, làm cái gì cũng có thể, trong đầu hiển hiện ra hình ảnh Hàn Tuyết nằm dưới hắn uyển chuyển thừa hoang, bộ dáng hấp dẫn kiều mị phệ cốt khiến toàn thân hắn huyết dịch không khỏi cũng sôi trào lên, cấp tốc xông về một điểm, bụng Hàn Tuyết bị một cây nhục côn chọc vào, hơn nữa cây gậy này còn ngày càng có khuynh hướng trở nên cứng rắn, Hàn Tuyết hô hấp khó nhọc, chỉ cảm thấy nhiệt khí trên đầu một đường vọt tới chân. Ngay cả hai lỗ tai cũng nóng rực lợi hại, trải qua nhiều chuyện vậy nóng rực tại trên bụng nàng đến cùng là cái gì, nàng không khỏi giơ tay nịnh cho Hàn Chiến một cái, xấu hổ nói, ban ngày ban mặt, chàng ở đây tư tưởng loạn hả. Hàn Chiến nhíu mày cười tà, áp vào bên tai hồng hồng của nàng thanh âm trầm trầm nói, thật nhớ bộ dạng nàng nằm bên dưới ta thoải mái à, nam nhân thanh âm trầm thấp hấp dẫn tràn đầy mùi vị tình dục. Bàn tay càng thêm không an phận thuận theo lưng Hàn Tuyết trượt đến bờ mông ngạo nghễ cong lên của nàng, không khách khí dùng lực mạnh xoa bóp, lúc này nơi xa truyền đến thấp thoáng tiếng cười của mấy cô gái, trước có ác ôn sau có móng vuốt sói, Hàn Tuyết ngẩng đầu trừng mắt nhìn bộ dáng mị mắt hưởng thụ của Hàn Chiến, hai tay khắc chế không được đặt lên cổ hắn từ từ thiết chặt, thu hồi móng vuốt của chàng, thu hồi cây gậy của chàng ngay, nơi này là ngự hoa viên, không phải là phòng ngủ ở nhà chàng nhé. Nhìn dáng vẻ ngon ác của Hàn Tuyết, Hàn Chiến ngây người hồi lâu mới bật cười thành tiếng, cúi đầu liếm liếm đôi môi đỏ mọng của Hàn Tuyết vì tức giận mà cong lên, cười nói, khí thế không tệ, thủ kinh không tồi, chẳng qua là lần tới tức giận thì cũng đừng nửa chu mỏ rồi, nàng làm như vậy càng khiến cho ta muốn khi dễ nàng, như vậy thật không đứng đắn, làm ta muốn tức giận mà. Hàn Tuyết dậm chân quát một tiếng, hai tay đang bóp trên cổ Hàn Chiến đổi thành vòng tay qua người hắn. Thân thể mềm mại không xương một lần nữa dán trên người hắn, khổ não thở dài một tiếng, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hoàng đế ca ca thê thiếp đều giỏi dối trá, la lớn, còn thích chơi trò giết người không thấy máu, các nàng không động ta, ta không cần cùng các nàng đụng phải á, thân là công chúa được hoàng đế tối cưng chiều, tuy là khác họ, cũng là so với công chúa có máu mủ hoàng gia còn được cưng chiều hơn, hậu cung vẫn là trong triều đệ nhất tranh đoạt thế lực chiến trường. Đám nữ nhân hậu cung cũng đã từng kéo đến nhà nàng gây phiền nhiễu, lần nào tụ tập đều đông hơn sao trên trời làm cho Hàn Tuyết phiền chết đi được, mỗi lần hồi cung, nàng đối với mấy loại hành vi thăm viếng bái phỏng này kỵ như rắn rết bọ cạp, hoặc là cáo ốm, hoặc là trực tiếp đi tị nạn tại ngự thư phòng, tóm lại là có thể tránh liền tránh, họ không chọc được nàng, nàng còn không trốn được sao. Chương 32, nghe lén điều này dễ thôi, hai bên tòa núi giả tương thông. Chỗ trung gian có một khoảng tối giơ tay không thấy được năm ngón, sẽ không có ai trốn ở đó đâu, dứt lời, Hàn Chiến liền ôm lấy eo Hàn Tuyết, dễ dàng chậm rãi bước về phía nơi sâu trong núi giả, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, càng vào sâu, bốn bề lại càng tối, Hàn Tuyết đưa mắt nhìn tứ phía, nơi nơi trừ một màu đen vẫn chỉ là đen, ở một chỗ đen tối như thế này mà Hàn Chiến vẫn có thể ôm nàng vững vàng đi về phía trước, không đụng đầu lấy một lần. Nơi này tối như vậy, chàng vẫn có thể nhìn thấy, Hàn Tuyết dán lên lỗ tai Hàn Chiến nhẹ giọng hỏi, bộ dáng thận trọng kia lại có mấy phần gian xảo, Hàn Chiến buồn cười lắc đầu một cái, đột nhiên đặt Hàn Tuyết ngồi trên núi đá giả, ngón tay cong lên chính xác xẹt qua sống mũi khéo léo của nàng, khẽ cười nói, không cần cẩn thận như vậy, phía ngoài cách 10 trượng còn có người, mặc dù các nàng ở bên ngoài núi giả, cũng không cần phải nói chuyện nhỏ giọng như vậy. Lỗ tai của các nàng cũng không bén nhạy được như ta đâu, Hàn Tuyết trợn mắt, che lấy mũi như nhìn thấy quái vật, rõ ràng mở mắt chỉ thấy một khoảng không đen kịt, Hàn Chiến sao có thể điểm chính xác sống mũi nàng, có thần kỳ quá không vậy, tay nhỏ bé từ lồng ngực Hàn Chiến lần mò lên trên, lướt qua vai rộng, ôm lấy cổ hắn kéo xuống dưới, không gian quá tối, cộng thêm dùng lực quá đà, chỉ nghe ai nha một tiếng, cái mũi của nàng đã hoa hoa lệ lệ đụng phải cầm Hàn Chiến. Có sao không, Hàn Chiến đau lòng xoa xoa cái mũi nàng, dở khóc dở cười hỏi, nàng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì hả, nếu là muốn hôn ta, nói cho ta biết là được, ta sẽ rất vui lòng mà thực hiện tốt. Hàn Tuyết nghiến răng, đau chảy nước mắt, vô tội lầu bầu nói, nơi này rõ ràng tối như thế, ta cái gì cũng không nhìn ra à, tại sao chàng lại nhìn thấy, nhìn Hàn Tuyết ánh mắt đáng thương như cún con, Hàn Chiến bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, người luyện võ. Ngũ quan sẽ mạnh hơn so với người thường,

đối với hành động nghĩ một đằng nói một nẻo của Hàn Chiến, nàng quyết định khinh bỉ, lực đạo bên hông đột nhiên siết chặt cùng vật nóng cứng rắn tiến sát lấy bắp đùi nàng đều biểu hiện được trên người nam nhân đã có điểm không chờ nổi. Dưới tình thế hai người dán chặt với nhau mà nam nhân này còn có thể vừa xoa ngực nàng vừa vân vê lấy mông nàng, làm Hàn Tuyết thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu ở dưới ánh đèn, tư thế như vậy sẽ rất duy mỹ nha, chẳng qua là hiện tại thân thể hai người đang ở hoàn cảnh trong mắt chỉ một màu đen, điều này khiến trong lòng Hàn Tuyết cảm thán nuối tiếc không thôi, đối với bản thân tại thời điểm này vẫn còn có thể suy nghĩ lung tung nhanh nhạy như ngựa thần lướt gió, nàng cảm thấy rất buồn cười, nhưng bây giờ lại cười không nổi. Tư thế như vậy khảo nghiệm tới cùng độ mềm mại của phần eo nàng, hiện tại nàng chỉ cảm thấy eo lưng nhức mỏi, cùng dây chằng bên hông kéo duỗi đau đớn, không khỏi hữu khí vô lực đẩy Hàn Chiến đang gặm hôn trên mặt cùng cổ nàng mà la lên, chàng có thể suy xét trước hết cứ buông ta ra, tránh lại bị ta mê hoặc được không, eo ta muốn gãy quá, cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp tiến đến phần chính, nàng đã bị xương sống gãy lì mà chết trước, hai mắt Hàn Chiến lóe sáng như dã lang đói khát. Lục quan chớp nhoáng, xung quanh mặc dù tối nhưng đối với hắn cũng chẳng hề gì, cánh tay ôm lấy Hàn Tuyết hơi thả lỏng, bàn tay bá đạo lập tức vươn tới bên hông nàng, quả quyết dùng lực xé rách, vạt váy khinh bạc liền phân tán, vì si mê nàng, ta cam chịu như vậy, thoát khỏi nguy cơ gãy eo, Hàn Tuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ở trên người mình, nam nhân đang vội vã không chần chừ cởi y phục nàng mà không khỏi có điểm bực mình, hai tay giữ lấy. Bảo vệ tiểu y thiếu chút nữa đã rời cơ thể, theo phản xạ thốt lên, chính chàng còn chưa cởi, sao lại cởi ta trước, Hàn Chiến vừa bực mình vừa buồn cười tiện đáp, được, được được, ta cởi ta trước, lời nói vừa ra khỏi miệng Hàn Tuyết liền hối hận, nghe thanh âm cởi quần áo tức tức tác tác bên tai, trong tâm như giống trống, khẩn trương lại mang theo vài điểm hưng phấn mong đợi, cho đến khi cánh tay bền chắc của Hàn Chiến một lần nữa kéo xuống đồ lót nàng, nàng mới định thần giật mình tỉnh lại. Vừa nũng nịu kháng nghị, vừa luống cuống tay chân bảo vệ thân thể sắp rời làn váy, không cần, người ta không thích ở chỗ này nha, ngoan, một chút xíu nữa là được rồi, Hàn Chiến vội vàng một bên gặm cắn cổ tuyết trắng, một bên hô hấp dồn dập kéo rơi tiểu y Hàn Tuyết, nơi này toàn là đá tảng, người ta nằm xuống thấy không thoải mái, không cần, không cần à, muốn bảo vệ tầng lá trắng duy nhất, lại không nhanh tay bằng Hàn Chiến, yếm tơ lụa bị hai tay giăng tà rút xuống. Tuyên cáo đích xác vận mệnh bị ăn của Hàn Tuyết là không tránh khỏi, thân thể trắng nõn trong suốt, cho dù là trong núi giả tối đen vẫn hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, Hàn Chiến như ác lang vồ mồi sốt ruột khó kìm, xoay người Hàn Tuyết một cái liền vùi đầu giữa hai khỏa núi tuyết, khoái cảm bị liếm mút trước ngực làm ý thức Hàn Tuyết có chút tan rã, hô hấp cũng trở nên dồn dập, ân, không cần, ngừng, trực tiếp khước từ lực đạo từ Hàn Chiến. Chẳng qua là thỉnh thoảng từng đợt rên rỉ kia lại làm hắn cười khẽ, được, ta không ngừng, hắn cố ý xuyên tạc ý tứ của nàng, bàn tay cũng luồn tới giữa hai chân nàng tùy ý xoa nắng, chàng, nhà, toàn bộ lời nói kháng nghị đều bởi vì ngón tay thô lớn đột nhiên xâm nhập vào cơ thể kia mà tắc nghẹn ở cổ, bực tức hắn ác ý trêu chọc, ngón tay mượt mà không khách khí hung hăng xẹt qua trên lưng Hàn Chiến, cử động như vậy đối với nam nhân mà nói lại như liều thuốc kích tình mạnh mẽ nhất. Sẽ chỉ làm nam nhân đã động dục nổi điên, càng thêm khẩn cấp vội vã đem nàng ăn sạch sành sanh, chờ một chút, chờ một chút, Hàn Chiến vừa vô ý thức tự thì thầm nhắc nhở chính mình không thể quá vội vàng, vừa nhẫn nhịn dục vọng đang muốn bạo phát, ngón tay ở trong hoa huyệt Hàn Tuyết nhanh chóng ra vào vuốt ve, hy vọng có thể làm nàng ướt át nhanh một chút, đủ để tiếp nhận mình, nhiệt năng hô hấp dồn dập toàn bộ đều phun trên bờ vai trắng ngọc của Hàn Tuyết. Ngón tay trù động nơi giữa hai đùi đem lại khoái cảm không thể nói thành lời, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cả người cũng nóng lên, thân thể theo khoái cảm tích lũy dần dần căng thẳng, thịt non trong hoa huyệt từ từ hút chặt lấy ngón tay Hàn Chiến đang ra vào, Hàn Tuyết khẽ mở khuôn miệng đầy mùi đàn hương, thở hổn hển, cơ hồ xác định chỉ ngay sau đó, nàng sẽ bị ngón tay Hàn Chiến đưa đến tột cùng cực hạn, đầu óc hỗn độn đột nhiên nghe thấy giọng nói loáng thoáng truyền tới từ ngoài núi giả. Ngươi là thị tỳ trong cung Long Mỹ Nhân, chính là nô tỳ, vị tỷ tỷ này là, ta là cung nữ hầu trà trong cung hoàng hậu, ta tên là Tĩnh Nguyệt, hoàng hậu nương nương nghe nói Long Mỹ Nhân thời gian này hầu hạ hoàng thượng mệt nhọc, đặc biệt sai ngự thiện phòng điều chế thuốc bổ thượng hạng cho Long Mỹ Nhân bảo trì thân thể, mà tiểu tỳ cũng đang muốn đưa đến cho Long Mỹ Nhân đây, trong đầu nắm bắt được tin tức, thân thể Hàn Tuyết hơi cứng đờ, khôi phục một tia lý trí, cung tỳ của hoàng hậu. cho Long Dược mỹ nhân thuốc bổ, là theo kế hoạch của Hoàng đế ca ca, hay là kế tranh thủ tình cảm của Hoàng hậu, chuyên tâm chút, Hàn Chiến bất mãn quở nhẹ, vào thời điểm này mà còn phân tán tư tưởng được, thật là nên phạt mà, lại ta ác thêm vào một ngón tay, nhờ vào ái dịch đang chảy ra trong hoa huyệt, hai ngón tay nhanh chóng đưa đẩy, đột nhiên bị hai ngón tay kích thích hoa huyệt, thịt non tê dại, mãnh liệt truyền tới làm Hàn Tuyết thiếu chút nữa thét chói tai. A, ừm, nghĩ đến bên ngoài núi giả có người, nàng kịp thời cắn bả vai Hàn Chiến, đem tiếng thét chói tai kia buồn bực mặt nghẹn trong cổ. Ngà, đó là thanh âm gì vậy? Từ ngoài núi giả truyền vào giọng nói nghi ngờ của nữ tử, tựa như đang hướng Tĩnh Nguyệt hỏi thăm, chàng cố ý. Hàn Tuyết đôi mắt mê ly như phun ra lửa, tay nhỏ bé vô cùng chuẩn xác nhéo một cái bên hông Hàn Chiến. A, Hàn Chiến cố ý kêu lớn một tiếng, Hàn Tuyết sợ hãi vội vàng buông tay, hốt ha hốt hoảng che lấy miệng hắn. Hàn Chiến đắc ý dựa trên vai nàng thấp giọng cười, người nào, là người nào ở đó? Nữ tử thanh âm cả kinh nghi hoặc nhanh chóng tới gần, mau ra đây. Hàn Tuyết xấu hổ đánh nam nhân trước mặt một cái, chàng ghê tởm, không dám tin Hàn Chiến lại cố ý lên tiếng thu hút sự chú ý của người khác, làm ra hành động ngây thơ như vậy, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nam nhân này căn bản là đang đùa bỡn nàng, nghĩ đến cung nữ kia mà cho người tới điều tra, không quá một canh giờ, toàn bộ người trong hoàng cung đều sẽ biết nàng cùng Hàn Chiến ở trong núi giả làm chuyện tốt gì. Hàn Tuyết tức giận khóc không ra nước mắt, vừa đánh vừa la ầm lên, nếu bị phát hiện, chàng bảo ta sau này biết ngẩng đầu làm người thế nào đây. Yên tâm, Hàn Chiến dễ dàng chế trụ Hàn Tuyết, đem quần áo hai người trải lên một khối đá bằng phẳng nhô ra khỏi mặt núi giả, vừa đặt nàng lên vừa an ủi nói, người bên cạnh hoàng hậu khôn khéo cỡ nào chứ, các nàng không dám xông vào đâu. Quả nhiên như Hàn Chiến đoán, chỉ nghe thấy bên ngoài núi giả, Tĩnh Nguyệt vội vàng gọi thị nữ kia lại, muội muội, hay là chúng ta trước hết cứ mang thuốc bổ tới cho Long mỹ nhân đi, để lạnh là mất dược hiệu đó, nhưng là, muội muội, nếu đưa thuốc bổ tới lầm canh giờ, hoàng hậu trách tội xuống, hai chúng ta dù có tới chính cái mạng cũng không chịu trách nhiệm nổi đâu. Tĩnh Nguyệt đối với tiểu cung tỳ không hiểu chuyện này cũng thấy phát hỏa, giọng nói trở nên nghiêm nghị, nhưng trong núi giả kia, theo thứ tự thanh âm thì có một nam một nữ trong núi giả, cô nam quả nữ, còn có thể làm chuyện gì, câm miệng, muội muội đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi, trong cung này, cố gắng nói ít làm nhiều mới bảo toàn được tính mạng, nếu như muội muội cứ khăng khăng muốn tìm hiểu đến cùng, vậy thứ cho tỷ tỷ không thể phụng bồi, tiểu tỳ còn phải đi dân đồ. Đối với cái loại ngu xuẩn cố ý gây chuyện này, Tĩnh Nguyệt cũng mất kiên nhẫn, lạnh lùng bỏ lại một câu liền rời đi. Nghe thanh âm mới vừa rồi cũng đã biết là có chuyện gì rồi, ở trong thâm cung công khai vụng trộm nơi ngự hoa viên thì được mấy ai, trừ bỏ hoàng thượng đang ở cùng hoàng hậu không tính ra, cũng chỉ còn dư lại mấy vị vương gia cùng cái vị đại nhân ở phi phượng các kia, người nào cũng đều thuộc kiểu người mà một tiểu cung tỳ như nàng không thể đắc tội, đặc biệt là cái vị ở phi phương các kia, có thể ở cùng một chỗ với người đó, chỉ có thể là hộ quốc công chúa, hai vị này. Bất luận là người nào cũng đều chỉ cần dậm chân một cái là đủ lay động cả hoàng cung, nếu chọc phải bọn họ, các nàng dù có đến 10 cái đầu cũng không đủ gánh tội, thử nghĩ, đến ngay cả hoàng thượng cũng phải kính nể 3 phần, nếu muốn lấy đi tính mạng loại tiểu cung tỳ không có địa vị như các nàng, không phải là rất dễ dàng sao? Này, tiểu cung nữ nhìn Tĩnh Nguyệt lạnh mặt rời đi, nhất thời cũng hoảng hồn, trong núi giả hiển nhiên đang có một nam một nữ lần trốn, chuyện như vậy trong hoàng cung là cấm kỵ, nếu truyền ra ngoài chỉ có nước mất đầu, thật sự không hiểu rõ vì sao Tĩnh Nguyệt không gọi người tới mà ngược lại tỏ ra như không có việc gì rời đi. Tiểu cung tỳ ngắm nhìn núi giả nhưng lại không nắm được chủ ý, hồi lâu sau mới dậm chân vội vàng đuổi theo Tĩnh Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ muốn nói chuyện này cho chủ tử nhà mình, để chủ tử bí mật báo cáo với hoàng thượng, có lẽ có thể lập công trước mặt hoàng thượng rồi được ban thưởng ấy chứ, nghĩ vậy cước bộ dưới chân liền nhanh hơn. Bên trong núi giả, Hàn Tuyết đã bị dọa sợ gần chết, vừa phải ứng phó với khiêu khích từ Hàn Chiến, vừa lo lắng tiểu cung tỳ gì đó kia sẽ gọi người tới, nghe tiếng bước chân đi xa dần, nàng vừa định mở miệng liền bị vật nóng đột nhiên vọt vào trong cơ thể mà hớp một ngụm khí lạnh, tiếng kinh hô nghẹn ở cổ, chỉ có thể yêu kiều tinh tế ngâm khẽ, a, ừm, a, Tuyết Nhi, nhà, Tuyết Nhi, mặc dù chỉ mới tiến vào 3 phần, nhưng là được phần đất ấm áp của phái nữ bao bọc đem lại cực hạn khoái cảm, khiến Hàn Chiến không nhịn được mà lớn tiếng rên rỉ. Vừa nghe tiếng Hàn Chiến rên rỉ, Hàn Tuyết nhất thời thẹn thùng thiếu chút nữa muốn đào cái hang mà chui vào, toàn thân nóng đỏ lên, trên thân thể quang khiết hiển lộ một tầng màu hồng phấn xinh đẹp. Đừng, ai nha, chàng nhỏ tiếng một chút à. Hàn Tuyết vội vàng che lại cái miệng đang kêu lớn của hắn, nếu để cho người khác nghe được thì biết làm sao đây. Nàng mặc dù không quá để ý mấy thứ lễ nghi quy định này kìa, nhưng nàng cũng không phải là không thèm ngó ngàng tới, cùng nam tử giao hoang ở bên ngoài mà để cho mọi người đều biết thì sẽ thành ra nông nổi gì chứ. Hàn Chiến nhẹ nhàng thở ra, cười khẽ nói, nơi đó của nàng thật chặt, kẹp ta thật thoải mái, nhất thời không nhịn được liền kêu thôi, kéo lấy cánh tay nhỏ bé đang ấn trên môi của nàng quàng qua cổ mình, cũng đem cặp chân Hàn Tuyết vòng bên hông. Hàn Chiến thở dốc một hơi mới ôn nhu nói, có khỏe không, ta không nhịn được nữa rồi. Hạ thể bị lấp đầy căng trướng khiến Hàn Tuyết liên tục hít sâu, tận lực buông lỏng chính mình dung nạp vật to lớn tồn tại trong hoa huyệt, nàng thậm chí có thể cảm nhận được từng nhịp đập phát ra từ đại nhục bổng Hàn Chiến ở trong cơ thể mình. Nàng nhấc thân mình nghênh đón, Hàn Chiến cũng cảm giác được sự cho phép đó liền tiến lên phía trước, cảm giác bị tràn đầy trong nháy mắt làm Hàn Tuyết không kìm hãm được ưỡn thẳng lưng ngửa ra sau. Nhờ vậy mà Hàn Chiến càng thâm nhập vào trong cơ thể nàng. Ân à, thật lớn, thật nóng, ân, mới chỉ một chút như vậy đã bị chiếm hết, khiến cho hoa huyệt Hàn Tuyết không tự chủ co rút, từng chút co lại hút lấy làm Hàn Chiến thoải mái nheo mắt, vừa rút đầu bên cổ nàng thở gấp vừa cười, vật nhỏ nhạy cảm, đứng kẹp chặt thế chứ, nàng như vậy làm sao ta động đậy được. Nói xong liền vỗ nhẹ lên bạch ngọc tuyết đồn của nàng một cái, thả lỏng một chút, để cho ta thương nàng, đợi đã. Hàn Tuyết liều mạng hít sâu, đem hai chân mình mở rộng thêm, giúp hóa giải bớt một phần áp lực căng nứt trong mình, hơi đau, chàng chờ một chút, đau, sao lại có thể đau được. Hàn Chiến theo bản năng nhìn xuống hạ thể nơi hai người đang hợp chung chặt chẽ, nhíu nhíu mấy rậm lo lắng nói, rất đau sao, hai người vừa rồi cùng nhau, vốn tưởng rằng nàng đã thích ứng với to lớn của mình, nhưng, chẳng lẽ quá vội vàng sao, chàng quá lớn, chịu đựng có điểm đau. Trong tâm có điểm ấy nấy nhẹ vuốt lông mày đang nhướng cao của hắn, dịu dàng thở khẽ nói, đừng quá dùng sức, sẽ đau. Nghe vậy, Hàn Chiến nắm lấy mông đẹp của nàng nhẹ nhàng rút ra, rồi lại chậm chậm mạnh mẽ đẩy vào, như vậy có đau không? Ân, Hàn Tuyết kêu lên một tiếng, ghé sát Hàn Chiến nói nhỏ, không đau, thoải mái, kéo nhẹ đưa chậm trong chốc lát, cảm giác Hàn Tuyết hút chặt hắn ngày càng nhanh, trong huyệt nóng ẩm ấm áp, ái dịch tràn ra, Hàn Chiến dùng dập thở gấp, tốc độ mút lấy càng mau, như vậy còn không đau chứ. Khoái cảm nam căn bị mút chặt làm hắn rất muốn tiến lên, ý thức có một tia mê ly, hắn sắp không khống chế được mình rồi. Thích ứng với vật nóng thô cứng của Hàn Chiến, lại kèm theo từng chút đụng chạm, Hàn Tuyết thoải mái nhẹ giọng rên rỉ, a, thoải mái, dùng sức, a, mau, như vậy phải không? Hắn chính là tình nhân tốt nhất, phối hợp gia tăng tốc độ, dùng sức va chạm, a, mau hơn nữa, nha. Nam căn to lớn từng bước tiến công hoa huyệt, theo va chạm của Hàn Chiến, âm hạch luôn như có như không ma sát với âm mao Hàn Chiến, có lúc còn đụng mạnh người hắn, loại cảm giác tê dại đó thật khó lòng diễn tả, đừng nhẫn nại, đến, a, dùng lực, a, thật muốn hắn hung hăng tiến tới, nghĩ đến hoa huyệt lại một lần nữa cọ sát thân thể hắn, vậy sẽ còn tiêu hồn đến thế nào. Chương 34, trong núi giả nam căn bị hút quá chặt khiến Hàn Chiến thoải mái vô cùng. Nhanh chóng dùng sức ở eo, cũng không dám buông tay chân ra, sợ làm thương tổn đến người yêu nhu nhược của mình, sẽ làm bị thương, a, nhà, ta muốn. Hàn Tuyết quật cường vặn eo dùng sức tiến vào mặt cho Hàn Chiến chống đối, nam căn tráng kiện hung hăng ngay ngắn cắm thẳng vào hoa huyệt của Hàn Tuyết, ngay cả chút ít lông mọc trên thân thể của Hàn Chiến cũng vào bị chen vào trong cơ thể nàng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, a, ừm. Hàn Chiến vội vàng bưng lấy mông ngọc đang tạo phản, nhắm mắt thở gấp gáp, liều mạng nhịn đi dục vọng đang muốn bộc phát, sắp, liền phun, cái, tiểu yêu tinh, ừ a. Hàn Tuyết nức nở một tiếng, vặn eo lắc mông cọ sát chỗ hai người kết hợp, nhẹ nhàng làm nũng, thật thoải mái, không phải sao, không đâu sao. Vừa nói Hàn Chiến vừa lui ra rồi dùng sức va chạm, hừ nha, chuyển động của Hàn Chiến đem theo một cái thanh âm nặng nề, Hàn Tuyết bị đụng từ đằng sau rung động. Thật may cây gậy Hàn Chiến vẫn ở trong thân thể của nàng, nếu không nàng sẽ đụng phải vách tường của núi giả mất. Thích như vậy, Hàn Chiến hai mắt sáng trong nhìn chồng chọc dáng vẻ kiều mị xinh đẹp của Hàn Tuyết, một tay ôm chặt vòng eo thon thả của Hàn Tuyết, điều chỉnh tư thế thật tốt cơ thể của hai người, thử dò xét một chút rồi buông tay chân ra nhanh chóng đâm vào, chôn sâu nam căn trong huyệt đạo vô cùng chặt chẽ. Hừ ừ, tiểu trân châu bị ma sát đem tới khoái cảm làm cho thân thể Hàn Tuyết kéo căng ra, hoa huyệt đem dương vật to lớn kẹp chặt hơn khiến Hàn Chiến sảng khoái thở mạnh. Hắn ra sức động lấy phần eo khiến cho phân thân như lưỡi kiếm sắc bén đẩy ra đẩy vào trong hoa huyệt đang co rút thật chặt. Hàn Chiến nghe răng trợn mắt thở gấp nói, tiểu yêu tinh, dương vật của ta muốn gãy, a, buông lỏng một chút, hừ ừ. Hàn Tuyết hai mắt mê ly ngửa đầu thở gấp, nàng có thể cảm giác được rõ ràng những động chạm hung ác của vật nóng bỏng kia, nhục bích bị ma sát khiến khoái cảm từ từ hội tụ trong đầu, tất cả ý thức đều tập trung ở hoa tâm đang bị thiêu đốt. Khoái cảm theo vai chạm của Hàn Chiến không ngừng tăng lên, Hàn Tuyết vì kích tình mà đứng thẳng người dậy, thân thể không tự chủ ngửa ra sau khiến cho hai nhũ hoa ở trên không trung tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, bầu vú xinh đẹp vì lực va đập của Hàn Chiến như con thỏ nhỏ không ngừng nhảy lên, tạo thành nhiều đường gợn sóng. Hàn Chiến nhìn thấy miệng đắng lưỡi khô, trong con ngươi vẻ tình dục càng thêm đậm, hông vì đó chuyển động cũng nhanh hơn, lực đạo cũng có chút không kìm hãm được mà tăng thêm, a nhà, ừ. Hoa huyệt vì khoái cảm bắt đầu một loạt co rút lại, Hàn Tuyết chợt ôm chặt lấy cổ Hàn Chiến dùng dập thở dốc, âm thanh trong cổ không nhịn được mà kêu rên thành tiếng. Hàn Tuyết chôn sâu mình trong cổ Hàn Chiến, há mồm cắn vào bả vai hắn, cố nén không thét ra thanh âm chói tai, theo âm đạo nhanh chóng co rút lại, sâu trong hoa huyệt đột nhiên nóng lên, tuôn chảy ra một cổ nhiệt dịch khiến cho nam căn Hàn Chiến ở trong huyệt đạo chặt chẽ ra vào càng thêm thuận sướng. Hoa huyệt nương theo chuyển động cực nhanh của Hàn Chiến mà chảy ra rất nhiều ái dịch trong suốt, nhanh chóng vì bích tông vận động mà bị đánh thành nhũ bạch sắc bọt, trừ một chút dịch dính vào phần lông mọc trên thân thể hai người phần lớn đều theo động tác của hai người mà vẩy ra ra ngoài hoặc thuận theo huyệt khẩu của Hàn Tuyết nhỏ giọt trên đất. Hoa huyệt cấp tốc co rút ép chặt lấy dương vật thiếu chút nữa đem phân thân của Hàn Chiến đẩy ra bên ngoài cơ thể, cũng đem tự chế của hắn đánh bay, nhà, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng. Một tay cầm chặt lấy bắp đùi trắng miệng của Hàn Tuyết, mã lực toàn bộ triển khai, rút ra động vào thật nhanh, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể như con thuyền nhỏ lênh đênh trong cuồng phong mưa sa, lúc nào cũng có thể bị chia năm xẻ bảy. Nhục huyệt non nớt đang ở trong cao trào bị nam căn to lớn của Hàn Chiến nhanh chóng dùng sức rút ra đụng vào, động tác vừa mang theo đau đớn lại đem tới khoái cảm khiến cho đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, toàn thân cứng đờ khẽ run lên. Thanh âm thân thể hai người va chạm vang ở bên tai giống như từng cơn sóng nước đánh vào bờ. Hàn Chiến ngửa đầu hưởng thụ cực hạn khoái cảm, nhanh chóng công chiếm thân hình ôn nhuận mỹ huyệt, cho đến khi trong ngực truyền tới một tiếng khóc tế tế mới đột nhiên tỉnh táo lại, đem chính nam căn to lớn của mình chôn sâu vào trong cơ thể Hàn Tuyết, dùng khí lực toàn thân khắc chế dục vọng muốn chạy nước rút của bản thân. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu áp mặt từ đầu tới cái cổ nhỏ nhắn, xảy ra chuyện gì, không thoải mái sao? Hơi thở hỗn hển phun trên mảnh vai trần của Hàn Tuyết, hơi thở nóng rực trên vai khiến cho Hàn Tuyết khẽ run lên, hoa huyệt không nhịn được kẹp lấy, a, đừng, muốn phun. Hàn Chiến cảm giác mình say chết trong cơ thể Hàn Tuyết, bại hoại, người ta, không chịu nổi, chàng vẫn muốn, Hàn Tuyết thanh âm run rẩy khẽ nấc lên thành tiếng, tiếng khóc Hàn Tuyết làm cho Hàn Chiến cả kinh, bàn tay nắm lấy nàng bắt đùi, lập tức lâu hai người chỗ tiếp hợp khẽ vuốt Hàn Tuyết hoa thịt. Kiểm tra xem mình có thương tổn tới nàng hay không, thân thể vẫn ở trong cao trào mà trở nên nhạy cảm sao chịu được những ma sát bàn tay thô ráp kia mang lại. Hàn Tuyết thở nhẹ một tiếng, vặn vẹo mông tránh né, đáng chết, nàng, tiểu yêu tinh này. Hàn Chiến cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, bàn tay nắm chặt bắp đùi của Hàn Tuyết bất chấp tất cả nhanh chóng rút ra rồi lại hung ác chen vào, vốn là ở tình cảnh không thể nhịn nổi mình nữa vì cho là nàng không khỏe mới miễn cưỡng mình dừng lại. Đâu biết tiểu yêu tinh kia lại không biết điều, bị kẹp chặt như vậy mà nhịn được thì không phải là nam nhân. Hàn Chiến ôm chặt Hàn Tuyết toàn lực chạy nước rút, chỉ muốn xong chuyện rồi tra xét lại tình huống của cô gái nhỏ. A, không cần, nhà, Hàn Tuyết chỉ kịp kêu khẽ một tiếng rồi đem toàn bộ thanh âm nghẹn ở trong cổ, thân thể hướng lấy cuồng mãnh xâm nhập như vũ bão của Hàn Chiến. Hàn Tuyết bị cắm mà khó thở tưởng như mình muốn chết, Hàn Chiến cuối cùng dùng toàn sức đâm sâu trong cơ thể nàng. Hai cánh tay ôm chặt lấy nàng toàn thân rung động, kèm theo đó là một luồng nhiệt dịch phun thật sâu trong hoa huyệt nóng ấm của Hàn Tuyết. Hồi lâu sau Hàn Chiến mới không cam tâm rút nam căn đã mềm ra, ngón tay điểm lên huyệt vị phía sau Hàn Tuyết. Cảm giác tê liệt kia làm cho Hàn Tuyết kinh hô một tiếng, rước lấy tiếng cười khẽ của Hàn Chiến. Ngươi, ngươi, ngươi, còn cười. Hàn Tuyết xấu hổ dùng sức nện cho hắn một cái, liều mạng điều chỉnh hô hấp không yên của mình, có khỏe không? Hàn Chiến thỏa mãn cười tươi đầy toan tính cọ nhẹ trên mặt nàng, không tốt. Hàn Tuyết bĩu môi nổi giận nói, Hàn Chiến cười đến sáng lạng không nói, từ trong đống quần áo lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, nhẹ nhàng vì nàng lau, thuận tiện tra xét hoa huyệt có phải vì màn kích tình điên cuồng vừa rồi mà bị thương không, xác định không có vấn đề gì Hàn Chiến mới ngẩng đầu cười nhìn nàng, trải qua một hồi xoa bóp dịu dàng, hai gò mà Hàn Tuyết diễm hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xuân ý, hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, hô hấp gấp gáp khiến cho bộ ngực dùng giật phập phồng, nhũ hoa xinh đẹp theo đó chuyển động thành những đường gợn sóng. Hàn Chiến ôm Hàn Tuyết ngồi lên đùi mình còn chính mình thì ngồi lên vách đá núi giả, một chi bàn tay không an phận đặt lên một bên kiều nhũ của nàng vân vê xoa bóp. Hàn Tuyết cả kinh, duyên dáng kêu to một tiếng, một tay đẩy bàn tay đang đặt trên ngực mình của Hàn Chiến ra, chàng lại muốn tiếp, vừa rồi bận rộn không có thời gian chăm sóc hai đứa nó, hiện tại rảnh rỗi ta sờ sờ không được sao. Hàn Chiến vô lại hôn nhẹ lên cổ Hàn Tuyết, bàn tay vẫn tiếp tục công việc. Hoàn toàn để ý Hàn Tuyết thi hành hành vi bạo lực trên mu bàn tay mình. Chương 35, tranh giành hậu cung tiểu bạch thỏ nhu nhược sao đấu lại được hùng sư cường tráng đây. Lực tay Hàn Tuyết yếu ớt khiến cho Hàn Chiến trực tiếp coi thường. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vừa mới trải qua một hồi hoang ái tựa mưa to gió lớn. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra, toàn thân lại càng không thể tự kiềm chế mà nhẹ nhàng run rẩy, khép hờ hai mắt. Tay nhỏ bé vươn tới móng vuốt sói đang dạo chơi trước ngực, tượng trưng đẩy một cái, Hàn Tuyết buồn bực cùng bất bình ái oán nói, tại sao rõ ràng người dùng sức lại chàng mà người mệt mỏi gần chết lại là ta. Hàn Chiến một tay ôm eo Hàn Tuyết, một tay không ngừng chèn ép nắng bóp lấy hai con thỏ ngọc trắng nõn, nhìn nhũ thịt trắng muốt trong tay mình không ngừng biến đổi các loại hình dáng. Hàn Chiến chỉ cảm thấy cây gậy vừa ngừng chiến phía dưới cơ hồ lại có chút nóng lên cùng cứng rắn, an ủi hôn nhẹ thái dương Hàn Tuyết. Thể lực nữ tử thường yếu hơn nam tử, nàng còn là tiểu thư sinh tại khuê phòng, sao có thể so sánh cùng ta. Liếc mắt nhìn thân người còn đang liều mạng điều chỉnh hô hấp một cái, hai mắt khép hờ cùng ngọc thể run rẩy, đều biểu hiện nàng còn đang ở trạng thái tiêu hao sức lực. Hàn Chiến cười khổ, âm thầm đè nén dục vọng xuống, cầm lấy một bên quần áo, tinh tế giúp Hàn Tuyết mặc lên, mặc quần áo thì mặc quần áo, chàng còn sờ được à. Hàn Tuyết tức giận một quyền đấm nhẹ nam nhân trước mặt. Nam nhân này đúng là không thể cứu được, giúp nàng mặc nhu quần, bàn tay lại âm thầm lần mò tới chỗ sâu cạnh bắt đùi nàng, thật sự coi nàng như người chết không có cảm giác chắc, biết rõ tính khí Hàn Tuyết, hiểu được nàng vẫn còn giận dỗi đối với yêu cầu vô độ của mình, Hàn Chiến cũng không bực hôn cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên kia một cái, thừa cơ đáp, được, mặc quần áo, mặc quần áo. Hàn Tuyết dựa vững vào vách tường núi giả lạnh như băng. Bên tai nghe thấy thanh âm Hàn Chiến sột soạt mặc quần áo, trong đầu lại nhớ tới lúc hai người hoang ái thì nghe được tin tức kia. Chiến, chàng nói việc hoàng hậu đưa cho Long Mỹ Nhân thuốc bổ, là chủ ý của hoàng hậu, hay là ý của hoàng đế ca ca? Nghe tiếng, Hàn Chiến dừng tay một chút, liếc mắt nhìn Hàn Tuyết đang nhắm mắt giả vờ ngủ say một cái, liền tiếp tục động tác trong tay mình. Nữ nhân hậu cung ta không rõ, đó là chuyện của hoàng phủ Hạo Thiên, chưa chắc. Chàng mặc dù bình thường không nói lời nào, nhưng trong lòng so với ai khác đều hiểu. Hàn Tuyết không khách khí phản bác hắn một câu, tay khẽ chống muốn đứng dậy mặc quần áo, ai ngờ dưới chân mềm nhũn, thân thể liền không ổn định ngã về phía trước. Hàn Chiến lanh tay lẹ mắt tiếp được, Hàn Tuyết thiếu chút nữa ngã nhào, sợ hết hồn hết ví ôm nàng vào trong ngực, nàng không thể an phận ngồi yên sao. Hàn Tuyết không thấy được, tất nhiên là không biết nguy hiểm. Năng lực của hắn lại có thể nhìn ban đêm một hai rõ ràng, trên nền đất khắp nơi đều có đá nhọn nhô ra, nếu vừa rồi Hàn Tuyết thực sự té ngã, thì khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngọc kia nhất định không thể không có chút huyết nhục mơ hồ. Chàng còn dám hung hãn với ta, người ta không còn khí lực không biết là do ai làm hại chứ. Hàn Tuyết tức giận nâng chân khẽ đá hắn, một đôi cánh tay ngọc lại ngoan ngoãn vòng trên cổ Hàn Chiến, đã quá hiểu rõ tính khí Hàn Tuyết. Hàn Chiến chỉ bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng nàng, trấn an trái tim nhỏ bị hoảng sợ của nàng, tức giận, nàng cũng biết sợ, nếu không phải ta đỡ kịp, gương mặt nhỏ này của nàng bây giờ đã có thể bị thương không nhẹ. Được rồi, không nói cái này, chàng vẫn chưa trả lời ta đó, chàng nói, hoàng hậu đưa thuốc bổ cho Long Mỹ Nhân, là ý tứ của tự mình hoàng hậu, hay là nhận lệnh của hoàng đế ca ca? Nhìn con người xinh đẹp làm loạn trong ngực, Hàn Chiến bất đắc dĩ khẽ thở dài, hậu cung chỉ có một người đàn ông, làm sao phi tần có thể không nhìn chòng chọc, hoàng phủ Hạo Thiên độc sủng long mỹ nhân, hoàng hậu lúc này làm ra vẻ ta đây, nhưng cũng có chút ý tứ muốn nhờ cậy, dù sao đối với mấy chuyện nàng làm, hoàng phủ Hạo Thiên tuy trên mặt không nói, nhưng trong lòng đã sớm hận không thể đem nàng hóa cốt thành tro rồi, nào có thể lại tiến vào cửa cung nàng, vì bảo vệ địa vị, cho dù nàng không nguyện ý, thì việc lôi kéo phi tần đang được sủng ái đối với nàng vẫn rất hữu ích, hoàng hậu tuy đẹp thì đẹp, nhưng cũng là thùng giấm chua ngàn năm cực lớn, chàng nói, lần này nếu thuốc đưa tới cho Long Mỹ Nhân là thuốc tuyệt thai, liệu hoàng đế ca ca có nhân cơ hội này mà phế nàng, Hàn Tuyết an tâm dựa vào ngực Hàn Chiến, nghĩ đến mỹ nữ ác tâm lại có thể xưng là đại tổ của nàng kia, đương kim hoàng hậu hoàng phủ Úy thị Úy Uyển Nhi, vì là con gái tả tướng Úy Sinh Chi, một trong tam triều nguyên lão, nên được cùng hoàng phủ Hạo Thiên đáng thương có thể nói là chỉ phúc vi hôn, sau khi lớn lên lại nghe nói nàng là người cực kỳ hiền lương thục đức, hoàng phủ Hạo Thiên mới cưới vào cửa, nhưng ai có thể ngờ, vào cửa nhiều năm mà vẫn không sinh được, đến ngay cả thê thiếp tiến vào sau này cũng không có tin gì. Nam nhân hoàng phủ gia đều phi thường khôn khéo, hoàng phủ Hạo Vũ cùng hoàng phủ Hạo Thiên đều bất động thanh sắc, nhưng cũng có kim ốc tàn kiều trốn thâm cung, ngoài mặt, hoàng phủ Hạo Thiên tuổi đã trên 30, dưới gối không có con, nhưng thực ra, cũng bí mật làm phụ thân của hai đứa nhỏ rồi, hoàng tộc tranh giành quyền thế khốc liệt cỡ nào, việc này là không thể bàn cãi, lão thừa tướng thân là tam triều nguyên lão, môn sinh trải rộng khắp, trừ khi có bằng chứng cụ thể. Nếu không hoàng phủ Hạo Thiên cũng không dám động thủ, Hàn Chiến thông thả ung dung sửa sang lại mái tóc dài có chút hỗn độn của nàng, tranh giành quyền thế cho tới bây giờ luôn không phải chuyện hắn quan tâm, nếu không phải vì Hàn Tuyết đang ở trong trung tâm vòng xoáy này, hắn căn bản sẽ không thèm để ý đến mấy thứ chuyện hỗn loạn bát nháo kia, mưu hại hoàng tự là tội mưu phản, là chuyện tru di cửu tộc, vậy mà Úy Uyển Nhi này có thể làm thế nhiều năm vẫn không sợ bị bại lộ, thật đúng là một cường nhân. Thật không biết nên nói nàng dũng cảm hay nói nàng ngu xuẩn, cùng một loại thủ đoạn dùng nhiều lần như vậy, sao có thể không bị người ta phát giác, còn tự cho là mình thông minh một mực làm tiếp, quả nhiên là tìm đến chỗ chết, giống như nàng nói, Úy Uyển Nhi cũng nên thông minh lấy một lần, lần này nàng ta nhất định là sẽ không đưa thuốc tuyệt thai tới đâu, Hàn Chiến tinh quang trong mắt chớp lóe, ý hữu sở chỉ nói, có phải có chuyện gì chàng chưa nói cho ta biết không? Sao lại nghe như có âm mưu trọng đại gì ở đây vậy? Theo tin tức mới nhất, Hàn Kỳ phát hiện cỏ tuyệt tự trong trà của Hoàng Phủ Hạo Thiên, khóe miệng Hàn Chiến nhằn tảng câu khởi thành một đường cong, nhớ lại biểu tình Hoàng Phủ Hạo Thiên lúc biết được chuyện này, trong mắt lại tràn ngập ý cười, cỏ tuyệt tự, không phải là cái đó, Hàn Tuyết có chút khốn đốn, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, chính là như nàng nghĩ, Hàn Chiến cười khẽ một tiếng, vui vẻ ôm sát Hàn Tuyết, có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Thiên chết nghẹn, đây chẳng phải là chuyện càng làm người ta thêm vui vẻ sao, trời ạ, Hoàng đế ca ca thực không may mắn à, Hàn Tuyết than thầm trong bụng, cảm thấy sợ hãi Úy Uyển Nhi cả gan làm loạn, bên tai lại nghe thấy Hàn Chiến cười vui vẻ, tức giận vỗ hắn một cái, chàng đứng có hả hê lúc người ta gặp họa thế được không, Hoàng Phủ Hạo Thiên ca ca thật đáng thương, vậy mà chàng còn cười hắn, hai người này cũng chẳng có chuyện thâm cừu đại hận gì nha. Vậy mà sao ai cũng không chịu đối xử tốt với nhau nhỉ, tại sao không được cười, người cưới phải nữ nhân ác độc là hắn, không phải ta, Hàn Chiến nhẹ nhàng khom lưng ôm lấy Hàn Tuyết, bước chân trầm ổn đi tới cửa ra ở một đầu khác của núi giả, vừa đi vừa nói, xem hắn còn dám giễu cợt ta vì chỉ giữ lấy một bông hoa nhỏ mà buông tha cho cả vườn hoa nữa không, nhiều nữ nhân mà làm gì, chỉ là một đống tàn hoa bại liễu, sao có thể sánh bằng bông hoa nhỏ khả ái của ta được, nói xong, còn thâm tình hôn lên mặt Hàn Tuyết một cái, hoàng đế ca ca thực sự nói thế, lông mày Hàn Tuyết nhất thời dựng đứng, hai tay nắm quyên hung hăng giơ giơ trên không trung, ghê tởm, đáng đời hắn cưới phải nữ nhân ác độc làm thê tử, hừ, còn dám thẳng thắn khuyến khích Hàn Chiến hồng hạnh xuất tường, để xem nàng say chỉnh hắn thế nào, bên trong núi giả tối đen, Hàn Tuyết không thấy được nụ cười giảo hoạt vì thực hiện được mưu kế trên mặt Hàn Chiến, mà tại phía xa trong ngự thư phòng, Hoàng phủ Hạo Thiên đang cần cù chăm lo quốc sự đột nhiên hắt xì thật lớn, không khỏi có cảm giác tai vạ sắp đến.